Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 31 tháng 8, ngày cuối của tháng 8, cũng là ngày cuối của buổi học kinh 42 chương. Hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ học hết chương 42 này và tổng kết kinh 42 chương. Mình đã chia bài kinh này ra làm hai phần. Phần đầu đó là phần cái nhìn của Đức Phật về Pháp thế gian. Và cái phần hai này thì ta nói đến cái nhìn của Đức Thế Tôn về những pháp xuất thế gian. Có nơi thì họ chia xem cửa phương tiện như các vật quý giá phát hiện này là pháp thế gian. Tuy nhiên chúng ta chia khác với người xưa một chút là cái phương tiện độ sinh dành cho các vị Bồ Tát lớn làm công việc lợi sinh. Và thông thường khi chứng nhập đạo hoặc là có một cái trình độ tu rất là giỏi mới có khả năng khởi phương tiện độ sinh được. Đó là điều rất dễ hiểu. Mình còn là một người tu rất là thường thì mình không có tính đến cái chuyện lợi sinh, không có tính cái chuyện độ ai cả, mà phải là các bậc thầy giỏi. Và cái điều này nó cho chúng ta biết là trong tương lai nếu ta có một chút thành công và có đạo lực gì trong đạo mà khởi phương tiện độ sinh thì hãy coi tất cả những cái phương tiện để lợi lạc cho chúng sinh đó như là những cái vật quý giá do những nhà thuật sĩ hóa hiện ra mà thôi. Cho nên chúng ta bỏ cái này vào cái đoạn thứ hai, tức là cái nhìn của Đức Phật về những pháp xuất thế gian. Và trong bài học này, những buổi học trước chúng ta chia ra làm những cái phần. Thứ nhất là chúng ta mở cái cánh cửa phương tiện từ mắt và từ tai đi vào đạo. Vấn đề thứ hai là chúng ta nói đến cái nhìn, nhìn vào nhân gian bằng mắt Phật. Và trong cái nhìn vào nhân gian bằng mắt Phật này thì chúng ta đã chia sẻ về những cái lớp phù hoa của thế nhân. Trong cái phần này thì chúng ta đã nói đến những cái phù hoa của cuộc đời, những cái giả tạm của cuộc đời. Mình lặp lại cái phần này một chút. Thưa đại chúng, là cái nỗi khổ nó phát sinh trong nhân gian này là từ những cái nhìn này. Có những cái rất là giả dối, rất là tạm bợ trong cuộc đời mà người ta coi nó rất là thật, cho nên người ta khổ sở vô cùng. Rồi có những cái nó đổi thay, nó không bao giờ dừng, nhưng mà tâm thức người ta dính chặt vào những cái cố chấp, người ta không có chấp nhận sự đổi thay, cho nên nó cũng đưa đến cái nỗi khổ rất là lớn trong nhân gian. Và mình là những người tu, mình không cần làm việc gì nghiêm trọng cả. Mình có một cái nhìn như thật về những hiện tượng của nhân gian thì mình đã vượt thoát được rất là nhiều nỗi khổ. Và nếu mình có một cái nhìn như thật về nhân gian và mình chiêm nghiệm rất là sâu xa, từ từ đó mình cũng có thể làm thành những bài pháp để giúp cho người ta vượt khổ được. Và những cái kinh nghiệm mà mình chia sẻ, nó là những cái rất là thực của đời sống mình là một, những cái rất là thực khi mình quán chiếu, mình tư duy là hai. Thì cái khả năng chia sẻ đối với những người ham tu, mến đạo đến với mình mới giúp được người ta. Bằng không thì rất là khó. Những cái mình học, những cái mình nói mà nó chỉ từ cái cuốn họng đi ra thì nó không đánh động vào tâm thức người ta được. Cho nên tối thiểu những cái điều mình muốn chia sẻ nó phải thấm vào trong trái tim mình, nó là cái rất thật của mình. Và mình phải vận dụng những cái quán chiếu của mình để nhìn vào những cái lớp phù hoa của thế nhân này. Thứ nhất là mình vượt thoát được nó, trên con đường tu mình đi mới trọn được. Bằng không thì có khi nửa đường cái mình gãy gánh à. Mình trở thành những người tu, đầu tiên người tu thì nghèo, tu lâu lâu trở thành người tu rất là giàu. Đầu tiên mình người vô danh, cái lần lần mình trở thành có danh, cái mình đắm vô những cái chỗ đó lạc nẻo mất, rồi lây quay uổng một đời tu. Cho nên đây là cái bước đầu để nhìn vào nhân gian, ta phải có cái nhìn như vậy. Cái thứ hai, cái bước rất là cạn để nhìn vào pháp thế gian, đó là ta hãy chuyển hóa nhận thức, nhìn để chuyển hóa nhận thức. Mình chưa có thể phát sinh trí tuệ được thì mình nương vào cái nhìn của Đức Thế Tôn, nhìn vào các pháp thế gian để giúp cho mình chuyển hóa nhận thức. Cái nguồn của sự an lạc, của niềm vui hoặc của giải thoát của Niết Bàn, nó cũng bắt đầu từ cái nhận thức của ta. Cái nhận thức mình mà nó chuyển thì mọi việc bên ngoài nó chuyển theo. Mình nhìn mọi việc bằng cái nhìn khó đăm đăm thì mọi việc nó trở thành khó với mình. Mình nhìn bằng cái mắt thù hận thì mọi cái nó trở thành thù hận với mình. Mình có được cái tâm từ, mình rải lòng yêu thương thì tức khắc mọi đối tượng đến với mắt mình đều trở thành đối tượng để mình rải lòng từ cả. Và nếu mình làm cho trái tim mình nó đầy thương yêu thì tức khắc là niềm vui hạnh phúc có mặt. Cho nên cái việc tu quan trọng nhất là quay lại để chuyển hóa nhận thức của mình, đó là bước rất là căn bản. Con đường thánh dù nó dài mấy, nhưng mà nếu bắt đầu bằng cái con đường chuyển hóa nhận thức của chính mình là mình đã bắt đầu đi vào đường thánh. Đó là hai cái nét chúng ta khai thác về cái nhìn của Đức Phật vào pháp thế gian. Chúng ta có thể đi thêm một bước nữa là cái nhìn của Đức Phật về pháp xuất thế gian. Đây là đoạn mà chúng ta khai thác về cái nhìn của Đức Thế Tôn về pháp xuất thế gian. Cái điều đầu tiên Đức Phật nhìn cái quả vị Ngài chứng được, nó như giấc mộng thôi. Giấc mộng thấy được vàng bạc. Và xem cái đạo quả thành tựu của Ngài qua nhiều kiếp, qua nhiều kiếp cần tu khổ hạnh đó, giống như qua đớm trước mắt này. Và xem cái trạng thái Niết Bàn giống như người ta tỉnh giấc ngủ chứ không có gì lạ. Ta có thể phân định những cái điều này bằng hai cái bước như thế này để mình đi vào cho nó dễ. Cái bước đầu, cái nhìn của Đức Phật vào pháp xuất thế gian là bước xác định. Cái nhìn xác định đây. Mình cố gắng chia cái này ra, nó có những cái phần để các vị dễ theo dõi. Thưa đại chúng, là để có được cái nhìn như Đức Thế Tôn, nhìn Phật Đạo như hoa đớm trước mắt, nhìn pháp vô tượng thừa như mộng thấy vàng lụa, nhìn phải trái như sáu con rồng múa, nhìn pháp bình đẳng như nhắc chân đĩa, vân vân. Ngay trong cái đoạn phủ định cái nhìn của Đức Thế Tôn, ta cũng thấy có hai điều xác định là gì? Là cái nhìn của Ngài đối với pháp môn thiền định như núi Tu Di. Đó là cái nhìn xác định. Cái này cũng là xác định đó, nhìn bình đẳng như nhất chân địa. Nhất chân địa hôm trước mình có giải thích rồi phải không? Là cái gì? Nhất chân địa cũng là nhất tâm, cũng là vô niệm, cũng là Niết Bàn, cũng là tâm Phật bản nhiên. Có một hôm mình đọc vào Bát Nhã, mình có chia sẻ với các vị đó là Bát Nhã có 108 tên. Maha Bát Nhã là một trong 108 tên. Nhất tâm cũng nghĩa là Bát Nhã, nhất chân địa cũng là Bát Nhã, nhất chân pháp giới cũng là tên khác của trí tuệ Bát Nhã. Nó có một cái bề dày rất là mênh mông về những cái từ ngữ đối với cái trạng thái Niết Bàn. Hay nói cho dễ hiểu là nó có vô vàng từ ngữ để chỉ cho cái trạng thái tâm vô niệm của ta. Mình nói chữ nghĩa bên ngoài, nhưng mà mình đừng quên là cái gì cũng phải quy chiếu lại hết. Khi tâm ta an tĩnh trong cái trạng thái vô niệm thì ta đạt đến trạng thái nhất chân địa, nhất chân pháp giới, hoặc nhất tâm, hoặc Niết Bàn, hoặc là bất động, hoặc là Thủ Lăng Nghiêm đại định, vân vân. Có ngàn vạn tên. Ta biết như thế để đừng lấy làm ngạc nhiên khi Đức Phật dùng rất là nhiều từ. Và cái quan trọng người tu và học Phật chúng ta là tất cả những từ này, ta có thể đi ngang qua nó, vướng vào nó như vướng vào cái mớ bồng bông, như vướng vào cái đám chỉ rối, nhưng ta cũng vượt qua một cách nhẹ nhàng. Đó là ta biết quay về, nhận định được nhất chân địa là cái gì bên trong ta. Cái bên trong đó là cái thể vô niệm của các vị đang có mặt hiện tiền, tỉnh sáng, gọi là nhất chân địa. Thế thì trong cái văn bản này, một đoạn ngắn thôi, đã thể hiện hai cái đặc tính là phủ định và xác định. Ta hay nói đến cái xác định ở mức độ cạn thôi. Ví dụ mức độ cạn của người tu, ta xác định cái gì trước? Thưa, tính tấn niệm định tuệ trong ngũ lực thì các vị thấy tính bước hàng đầu. Đó là mình nói về những cái từ ngữ bước đầu của người tu Phật. Tính tấn niệm định tuệ. Đây là năm cái sức mạnh để hành giả tiến trên con đường tu. Thì cái điều đầu tiên là có một cái niềm tin. Để từ cái này ta nhìn lại. Thưa đại chúng, là nếu ta phát tâm tu mà đầu tiên ta không có niềm tin với vị thầy, ta không tu được. Mình đến với bất cứ vị thầy nào mà niềm tin mình không đặt trọn vẹn nơi vị thầy, trong tâm thức mình có cái niệm khinh thường, tức khắc là mình không nghe lời dạy, không tuân thủ thực tập, không có sống một cách hài hòa trong cái tập thể già lam, thì tức khắc là mình bị loại trừ, mình bị loại bỏ ra ngoài. Giản dị như vậy thôi. Cho nên cái niềm tin ở bước đầu rất là quan trọng. Anh bước được những bước dài trong đạo thì anh mới nên nói đến cái chuyện phủ định pháp niết bàn. Nhưng mà trước khi phủ định pháp niết bàn, phủ định cái con đường thực chứng, thì cái điều quan trọng nhất là ta phải xác định, ta phải có niềm tin, ta phải quyết nuôi cái tâm bồ đề mỗi ngày một lớn, làm cho cái trái tim mình, cái lửa đam mê tu tập nó cháy rừng rực, mới có thể đi được trên con đường tu. Điều này rất là căn bản. Cho nên trước khi anh muốn trở thành người xả ly bản ngã, anh phải có bản ngã. Cái điều đó rất là tất yếu thôi. Trước khi anh muốn làm công việc xả ly, anh phải có, anh mới xả ly, phải không? Anh chưa có gì, anh không nói tôi từ bỏ cái này, từ bỏ cái kia được. Cái sự từ bỏ nó chỉ đến với người có. Cũng thế, ta phải thành đạt cái nọ, thành đạt cái kia, rồi ta mới bước đến giai đoạn là loại trừ tất cả những cái thành đạt qua một bên. Nó vô lý ở trong đạo là như thế. Đó là mức độ cạn, thưa đại chúng, là cái xác định. Cạn nhất đầu tiên là niềm tin thôi. Các vị thấy rất là cần thiết trên cái tiến trình tu của ta rồi. Trên con đường Bồ Tát Đạo cũng thế. Các vị biết là cái địa vị đầu tiên của 52 quả vị Bồ Tát thì tính cũng đứng đầu nữa. Tính là gì? Thập tính. Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, rồi mới thập địa, rồi mới đẳng giác và diệu giác. Cái này là 10 quả vị nè. 10 nè, 10, 10 là 40 rồi. Thập địa này là 10 nữa là 50. Đẳng giác tức là cái vị trí này kề cận với Phật, gần bằng với Phật, gọi là đẳng giác. Cuối cùng diệu giác là chứng nghiệm quả niết bàn, thành tựu được Phật quả, gọi là diệu giác. Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và thập địa. Và mình nói một chút về những quả vị thế này. Cái niềm tin đầu của những người cư sĩ thôi, cũng được gọi là niềm tin bất hoại. Ví dụ như ngày xưa ông Cấp Cô Độc cúng dường Đức Thế Tôn tất cả tài sản, và đến một cái khúc quanh của công chuyện làm ăn nó thất bại, ông sạt nghiệp, rất là nghèo. Và mỗi ngày ông chỉ có một tô cháo, cháo chua thôi. Cả gia đình ông chia nhau mỗi người một chén, nhưng mà ông vẫn để dành một cái chén rất là bé nhỏ đợi Đức Thế Tôn đi ngang qua đi cúng dường. Chư Tăng đệ tử Đức Thế Tôn thấy thương ông quá, nghĩ là bây giờ ông nghèo rồi, mình tới xin ăn của ông nữa thì còn gì ông sống. Cho nên các thầy không dám đi ngang nhà. Cái ông tới Đức Thế Tôn khóc. Ông nói hồi xưa con giàu có thì quý thầy với Đức Thế Tôn tới khất thực nhà con, bữa nay con nghèo cái quý thầy không tới. Đức Thế Tôn nói không phải, các thầy nghĩ là ông nghèo quá mà tới khất thực nữa thì ông không cúng thì không được, và ông cúng thì còn gì ông ăn. Và ở trước cái cổng của ông có một con quỷ dạ so, nó tạm trú trên nó rất là lâu đời. Ta nhớ những cái cổng của nhà giàu lầu cát đẹp lắm, ở trên đó. Và cái khổ của nó là mỗi lần tăng đoàn mà Đức Thế Tôn đi ngang vô cổng, đi vô khất thực thì nó phải co chân nó chạy, nó đâu dám ở trên Đức Thế Tôn. Hào quang của ngài rực sáng thấu tới cõi trời Đao Lợi Thiên không à, cho nên nó giận vô cùng, nó ghét vô cùng. Mà tới chừng ông cấp cô độc sạc nghiệp thì nó rất là mừng, nó vô nó nói: tôi có thể lấy một cái kho tàng dưới đất rất là giàu có, giàu gấp mấy mươi lần so với của cải của ông. Thế nhưng với một điều kiện thôi, nghĩa là nếu ông theo tôi lấy kho tàng thì ông phải quay lưng lại với Đức Thế Tôn, đừng làm đệ tử của ngài thì tôi mới lấy kho tàng nó cho ông trở thành người giàu. Cốc cô độc điểm mặt nói: ngươi nên biết, ta có một niềm tin với Đức Thế Tôn và tăng đoàn bất hoại. Cho dù ta nghèo, cho dù ta chết, ta có rớt xuống 18 tầng địa ngục, ta vẫn là đệ tử của Cồ Đàm. Mi xúc phạm thầy ta, mi không có quyền ở trước cổng nhà ta nữa, mi phải đi. Và dù ổng là nghèo, nhưng mà ổng là sở hữu chủ của cái cổng kia, mà lời của ổng thì thánh thần cũng phải nể, cho nên nó co giò nó chạy, nó không ở được. Và nó đi không có nơi nào chứa nó cả. Nó lên cung trời, nó năn nỉ, nó xin Tứ Thiên Vương vui lòng năn nỉ giùm ngài cấp cô độc là cho tôi tạm trú lại chỗ đó. Tứ Thiên Vương lắc đầu, nó không được. Ngài cấp cô độc là một người có niềm tin tam bảo rất là sâu chắc, niềm tin bất hoại như kim cương rồi đó. Ta nhớ là kim cương dù mài thành bột nó vẫn là kim cương à, một mảnh nhỏ xíu nó vẫn là kim cương, nó không có thể trộn bất cứ gì được hết. Thì niềm tin cấp cô độc cũng như thế. Cho nên ngươi lên từng trên á, mấy ông trời cao nữa, và nó lần lần nó lên tới trời thứ 33, nó năn nỉ. Trời nói ta cũng chịu à, ta không năn nỉ được. Ngươi chỉ có cách duy nhất là ngươi năn nỉ ổng, năn nỉ với chính chủ nhân của ngôi nhà đó, của cái cổng thôi, chứ không có cách gì khác hết. Nó xuống nó năn nỉ cấp cô độc. Cấp cô độc nói: nếu ngươi bằng lòng theo ta đến đảnh lễ Đức Thế Tôn xin sám hối, thì ta tha cho ngươi được quyền ở lại. Của cải của ngươi ngươi lấy, ta không cần. Ta cần cái duy nhất là niềm tin của ta đối với Phật, chứ ta không cần bất cứ một loại của cải nào cả. Nếu mày thích mày cứ lấy, ta không cần. Nhưng mà cái niềm tin của ta đối với Đức Thế Tôn bất hoại, ngươi phải theo ta lại từng bước một như Đức Thế Tôn đảnh lễ, ta mới trở lại. Ta phải nghe thôi. Và sau đó thì nó giúp ông lấy được kho vàng chôn ở vùng đất bị bỏ rất là lâu đời. Đó là mình nói cái chuyện ở ngoài, cư sĩ người ta đã phát tâm đối với tam bảo, niềm tin thôi còn bất hoại như vậy. Người tu chúng ta cũng như thế. Mình vừa chia sẻ với các vị là cái cản nhất niềm tin của mình đối với thầy, đối với pháp môn thực tập, đối với con đường mình đi, đối với tâm bồ đề của mình. Những cái này rất là cơ bản. Nếu mà mình không có niềm tin vững chắc nơi tâm bồ đề của mình thì mình không thể bước được một bước xa hơn là tin mình có khả năng thành Phật. Tất cả đều đặt trên cái nền căn bản như thế. Cho nên trong cái nhìn xác định đầu tiên, thưa đại chúng, ta hãy xác định cái niềm tin cần phải có. Và hầu như trong bất cứ pháp môn nào tu theo giáo lý đạo Phật đều xác định niềm tin cả. Tôi không biết có chia sẻ các vị về cái chuyện một huynh đệ. Anh đó là một thầy, hiện là thầy rất là giỏi, một vị thầy ở bên Pháp. Dường như trong những thầy trẻ mình biết, thầy rất là giỏi về, và anh đọc rất sâu trong Đại Tạng. Anh xuất gia với một vị thầy đó là một thầy có gia đình. Và năm đó là năm 74, anh đến chân không, anh học thiền với ông cụ Trúc Lâm. Và một buổi nhàn đàm, anh ngồi nói chuyện thầy Giác Thanh. Anh nói anh đi học đây á, mà thầy anh gửi ra thôi. Nhưng mà thầy anh sẽ kêu anh về bất cứ lúc nào. Đối với mình á, thì mình nghĩ là ai mà xin vô được Trúc Lâm mà học kinh điển giáo pháp Đại Thừa, nhất là lúc bấy giờ thì ông cụ Trúc Lâm là người nổi bật ở trong cái vùng trời miền Nam vào thời đó. Mà đối với cái nhìn của anh, anh thấy ông cụ Trúc Lâm không có kilo nào so với thầy anh hết á. Mà thầy anh là một ông thầy có vợ, có những đứa con lũ hũ trong chùa. Anh nói thầy anh biểu là anh đi, biểu là anh về. Cái kỳ lạ là như vậy. Và cái điều đó nó làm cho mình rất là phục. Không ngờ. Với mình thì mình nhìn khác, với ảnh định anh nói không, thầy của mình khác lắm. Thấy như vậy nhưng mà nó khác. Có những thầy người ta gọi thầy chùa, nhưng mà thầy của ảnh là thầy tu chứ không phải thầy chùa. Tức là thầy ở chùa thì người ta gọi thầy chùa, nhưng mà cũng có những ông thầy ở chùa đời sống vẫn bình thường như người nhân thế, nhưng mà đó là ông thầy tu. Và mình chia sẻ điều đó để thưa cùng đại chúng là cái niềm tin là cái rất là căn bản, để ở mức độ cạn là nó làm cho con người kia thành đạt được địa vị, hay là thành đạt được tất cả những cái điều ở nhân thế người ta thành công. Có cái niềm tin về chính mình thì học hành thành công mới có thể làm giàu được, mới có thể tạo lập hạnh phúc được, đó là ở nhân gian. Đối với đạo, thưa các vị, niềm tin rất là quan trọng để nó xác định được cái nền tảng căn bản của người tu chúng ta. Ta không có niềm tin thì ta không thể bước vào quả vị Phật. Đó là hai điều, từ cái niềm tin của tính tấn niệm định tuệ cho tới thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, quả thinh văn hay quả Bồ Tát đều lấy niềm tin làm căn bản để xác tính con đường mình tu. Mình chia sẻ về cái mình xác định. Cái thứ hai là cái nhìn phủ định. Thưa, mình đi ngang qua cái tầng này, mình an trụ trong cái tầng này rất là vững chắc, mình mới có thể bước được tới tầng này. Phủ định không có nghĩa là mình là những người tu đi qua một bến sông vắng rồi mình quay lưng lại với ông chèo đò đưa mình qua cái đoạn đường để thênh thang đi về thủ đô. Cái quan trọng là mình phải biết là bỏ lại con đò, bỏ lại người lái đò để hướng cuộc đời mình tới nẻo xa hơn. Đó là cái nhìn phủ định. Cái niềm tri ân của mình đối với những vị thầy, dù vị thầy học AB vẫn có, nó làm nên cái phẩm chất đẹp đẽ nhất của đời sống con người. Nhưng không có nghĩa là ta chết chìm trong cái ao bèo nước động ở những cái vùng hẻo lánh nơi mình sinh ra. Mình phải vươn cuộc đời mình tới. Đó là mình nói chuyện ở trong nhân gian. Chuyện tu của ta cũng thế. Thưa đại chúng, là cái pháp Phật học hoài không biết nhà mỏi, ở pháp hữu vi thôi, ở pháp hữu học thôi. Thưa, ta không thể dừng lại trong một cái bộ kinh nào cả, mà cái học nó bắt buộc mình phải đi lên, bắt buộc mình phải càng ngày càng mở rộng. Đó là cái lĩnh vực học. Trong lĩnh vực tu cũng thế. Cái niềm hiếu kính của mình đối với vị thầy rất là lớn lao, nhưng không có nghĩa là mình một mực tôn sùng cái vị thầy đầu đời và không dám mở con mắt để nhìn nơi đâu cả. Có nghĩa là mình chết chìm trong cái quả vị mình chứng ở mức độ rất là cạn, mình không dám rời bỏ để vươn cuộc đời mình lên. Trong giáo lý đạo Phật, Đức Phật dạy là giống như gỡ cái vẻ chuối vậy đó. Anh thành đạt được cái này, anh phải bỏ để anh thành đạt được cái khác. Và trên con đường tu thì chúng ta đi rất là dài, loại trừ rất là nhiều những cái chặng đường mình đã thành đạt mới có thể bước vào tới cái quả vị cuối cùng là Phật quả được. Ở trong kinh Lăng Già có mấy câu rất là hay như thế này, mình chép cho các vị thấy. Bồ Tát Đại Huệ trước khi hỏi Đức Thế Tôn về 108 câu vấn nạn, thì ngài tán thán Đức Thế Tôn: thế gian ly sanh diệt du như hư không hoa, trí bất đắc hữu vô. Nhi hưng đại bi tâm. Mình giải thích, tức là mình có cái con mắt nhìn các pháp sinh diệt thế gian, giống như là hoa đớm ở giữa hư không vậy đó. Và thành tựu cái trí bất động cũng có nghĩa là thành tựu được cái trí bất đắc, chứng được cái quả vị vô đắc. Trí bất đắc hữu vô tức là chứng được cái quả vị không chứng, mới khởi được cái tâm đại bi để độ sinh. Câu này là câu ngài Đại Huệ, ngài tán thán Đức Thế Tôn như vậy. Nghĩa là Đức Thế Tôn nhìn vào nhân gian, biết tất cả những cái pháp sinh diệt nó như qua đớm như hư không, cho nên ngài xa lìa tất cả và chứng nghiệm được tuệ giác bát nhã, tức là cái tuệ giác không của bát nhã. Và từ cái chứng nghiệm tuệ giác không đó, ngài mới khởi được cái đại bi tâm. Đó là mình trắc nghĩa theo văn tự ngữ ngôn. Và quay về bên trong, các nghĩa là thế này: ta quán chiếu được mọi pháp trong nhân gian đều vô thường, đều sinh diệt, đều là phù hoa bọt bóng cả. Ta quay về để nhận ra được mình có cái tự thể vô sinh vô diệt, tức là cái tự tâm vô sinh diệt của chính mình, và chứng nghiệm được cái tự thể vô niệm nó đang có mặt ngay nơi đây, nó tỏa sáng hiện tiền này. Và sống được với tự thể tâm vô niệm thì mới hưng đại bi tâm được. Cái lòng thương yêu mới đủ rộng, mới đủ bình đẳng, mới không có nhìn kẻ ghét người thương, kẻ sang người hèn, kẻ nam người nữ gì cả. Anh chưa an trú được trong tự thể tâm vô niệm thì trong cái bước độ sinh, anh không thể nào thể hiện được cái tâm đại bi bình đẳng đối với chúng sinh cả. Vẫn còn phân biệt này dễ thương, này khó thương, này đẹp, này xấu, này thấp, này cao, này sang, này hèn, vân vân. Chứng nghiệm được trí bất đắc hữu vô, tức là có được cái tuệ giác không của bát nhã rồi mới khởi được đại bi tâm. Đó là đoạn đầu của ngài Đại Huệ, ngài tán thán Đức Phật. Nhưng mà cái đoạn cuối mình dẫn ra đây là muốn dẫn đoạn cuối chứ không phải đoạn đầu này. Mình giải thích đoạn đầu chút xíu thôi. Đoạn cuối là thế này, mình viết nguyên văn chữ Hán cho quý vị chép cho vui nha. Nhất thiết vô niết bàn. Vô hữu niết bàn Phật. Nhất thiết vô niết bàn, vô hữu niết bàn Phật. Vô hữu Phật niết bàn. Viễn ly giác sở giác. Nhược hữu, nhược vô hữu. Đây là trích đoạn từ trong Kinh Lăng Già. Thị nhị tất câu ly. Mâu ni tịch diệt quán. Mâu ni tịch diệt quán. Thị tắc viễn ly sanh. Thị danh vi bất thủ. Kim thế hậu thế tịnh. Đây là đoạn cuối của Bồ Tát Đại Huệ hỏi Đức Thế Tôn. Mình giải thích: nhất thiết vô niết bàn, tức là không có niết bàn. Không có cái gì gọi là niết bàn cả. Tất cả vô niết bàn, tức là không có cái gì gọi là niết bàn cả. Vô hữu niết bàn, tức là không có niết bàn của Phật. Vô hữu Phật niết bàn, tức là không có trạng thái niết bàn bên ngoài, không có Đức Phật là người chứng nghiệm niết bàn. Phủ nhận niết bàn để chứng, và phủ nhận con người chứng quả niết bàn. Ba câu này nó là như vậy. Xa lìa cái người giác ngộ và cái quả vị giác ngộ, đó là viễn ly giác và sở giác. Cả cái có và cái không, hai cái này đều phải xả ly. Nhược hữu nhược vô hữu là có và không, cả hai đều xả ly. Đức Thế Tôn quán chiếu cái pháp tịch diệt, Mâu Ni tịch diệt quán là Đức Thế Tôn quán chiếu cái pháp tịch diệt, thì tắc viễn ly sanh, đó là xa lìa được tất cả pháp sinh diệt. Thị danh vi bất thủ, kim thế hậu thế tịnh, đó gọi là người không có chấp thủ nơi pháp, thì đời này và đời sau đều được an tịnh, đều được an lạc. Mình dịch đại khái như thế. Các vị có thể lật Lăng Già Tâm Ấn, cũng gì đọc mấy cái này ra hết rồi. Đó là văn nghĩa. Thưa đại chúng, sở dĩ mình trích cái câu này là do gì? Ở trong đây có mấy câu nó rất là trùng ý thế này. Cái câu trùng ý ban đầu là xem pháp vô thượng thừa như mộng thấy vàng bạc của báo nè, xem Phật đạo như hoa đốm trước mắt nè, xem niết bàn những ngày đêm đều tỉnh giấc ngủ nè, và xem pháp bình đẳng như nhất chân địa, vân vân. Tức là có một đoạn phủ định ở nơi đây, nó trùng với kinh Lăng Già. Và ta thử hỏi tại sao nó có cái chuyện phủ định như thế này. Đức Thế Tôn cần khổ, có những cái kiếp ngài thí thân như cọp đói, có những cái kiếp ngài róc xương thịt của ngài trả lại mẹ cha, có những kiếp ngài gieo mình trên lửa để cúng dường các vị tiên nhân và hành Bồ Tát đạo. Ngài nói là nếu đại địa này mà cắm một cái kim xuống là nơi nào cũng có xương thịt ta hành Bồ Tát đạo để thành tựu quả niết bàn. Cái niềm đam mê sự tu tập nó lớn là như vậy, hy sinh hà xa thân để chứng nghiệm niết bàn. Ấy thế mà khi chứng nghiệm niết bàn rồi thì ngài nói là không có niết bàn để chứng và không có người chứng quả niết bàn. Và cái quả niết bàn hay là con đường Phật đạo hay pháp vô thượng thừa nó giống như là hoa đốm, giống như đóng châu báu quá hiện chơi thôi. Là tại sao? Thưa, cái này rất là dễ hiểu. Nếu mình thấy có cái gì để thành đạt, đó là thành đạt cái ở bên ngoài. Ví dụ như mình cố công cực nhọc, mình đổ mồ hôi sôi nước mắt để mình mua cái nọ, mình sắm cái kia, đó là những cái sở hữu mình có thể tìm được ở bên ngoài. Trong khi cái trạng thái chứng nghiệm niết bàn là các phải quay về bên trong, đó là ở mức độ cạn, ta hiểu cái nghĩa như vậy. Cái bên ngoài mới gọi là đắc, còn cái tự mình có không có thể gọi là được. Người xưa dùng cái ví dụ là giống như tỉnh giấc ngủ vậy thôi. Mình ngủ trên giường, mình bị rượt đuổi rất là mê mệt, bị người ta dẫn ra pháp trường sửa soạn sửa chém, mình hoảng sợ vô cùng, kinh khiếp vô cùng và khổ đau vô cùng. Nhưng mà quý vị bất chợt ai đó lai quý vị thức dậy thì sao? Tất cả những cái cảnh hải hùng trong diêm bao nó vốn là không thật. Tự nhiên là mình không cần phải nói một câu gì cả, không cần phải trấn an là đừng có sợ, không có cần làm gì cả, không cần ai giải biểu gì cả, mà tự nhiên mình thức giấc thì mọi cái hải hùng trong giấc chiêm bao nó viễn ly mình một cách nhẹ nhàng. Cũng như thế, người thành đạt quá vị niết bàn, cái yếu tố thứ nhất đầu tiên là ảnh quay trở lại ảnh, cho nên không có gì gọi là được bên ngoài cả. Cái thứ hai giống như người tỉnh giấc mà thôi, và khi tỉnh giấc rồi thì thấy ta vẫn nằm đây, ta không bị rượt đuổi, ta không bị khổ sở, ta không bị giết chết gì cả. Đó là mình dùng cái ví dụ. Nhưng mà quay trở lại thì có vị nhận ra thế này. Sở dĩ mình khổ lụy là vì mình thấy mình là thân, cho nên những cái đau đớn nhức nhối của thân, mình cảm thấy mình đau đớn. Nếu mình biết mình không phải là thân, thế thì những cái đau đớn là cảm thọ của thân, mà ta không phải là thân, thế thì ta xả ly được cái khổ về thân. Rồi những cái cảm thọ nơi đây, những cái vui buồn lâu nay, ta thấy cái vui, cái buồn, những cái đọa đài hành hạ của mình nó nhận chìm cuộc đời mình bao lần. Mình khổ vì những cảm thọ. Nhưng bây giờ mình giác ngộ một điều rất dễ dàng, đó là cảm thọ là cái đến và đi, sinh và diệt, Ngôi nhà của ta vốn xưa giờ nó vẫn thế. Cảm thọ nó là những cái bàn, những cái ghế mình mượn đem vô, rồi có lúc người ta đem ra, thế thôi. Thế thì đem vô hay đem ra là vật dụng, chứ cái nhà nó vẫn còn y như vậy, không hề mất. Nếu mình có cái nhìn như thế thì cảm thọ là người khách đến và đi, ta là cái năng lực, cái năng lượng chánh niệm nhận biết cảm thọ đến đi, cho ta không phải là cảm thọ đến đi. Thế thì tự nhiên mình xa lìa được những cảm thọ vui buồn rồi, mà không cần làm gì cả. Chỉ cần nhận biết ta không phải là cảm thọ, ta không phải là vui buồn, ta không phải là sầu khổ, tức khác là ta viễn ly được vui buồn sầu khổ tất cả cảm thọ một cách rất là nhẹ nhàng. Rồi sâu hơn cảm thọ, các vị nhớ là mình có cái suy nghĩ bồng bềnh này. Tất cả những cái sắc màu, âm thanh, vui buồn, kể cả những cái tầng như đạo đức, vân vân, nó được sắp hàng sau những cái suy nghĩ này có mặt. Tức là cái suy nghĩ mình có mặt nó định hình cho mọi pháp ở thế gian. Nó định hình dân tộc của tôi, văn hóa của tôi, sắc đẹp của tôi, sở hữu của tôi, vật chất của tôi, tình yêu của tôi, vân vân, mọi cái sắp hàng theo khi cái ý nghĩ này nó hiện hình. Cái ý nghĩ nó làm thành bản ngã, làm thành cái ta. Và khi mình thấy cái ta, cái bản ngã, cái ý nghĩ này vốn là cái sinh diệt đến đi, mà ta sâu hơn cái bản ngã, sâu hơn những cái ý nghĩ đó, ta là cái sự nhận biết vô ngôn, vô niệm, tỉnh tại hiện tiền, rực sáng đang có mặt. Thế thì tự nhiên ta cắt được cái gì? Thưa, cắt được mọi cái vui, buồn, sầu, khổ, bất an ở từng cạn. Cắt được những cái tự hào, tự ái về dân tộc, về con người, về tính cách, vân vân, mọi cái từ ý nghĩ phát sinh ta cắt luôn. Thế thì trả ta về cái chỗ nguyên sơ của cái gì? Của cái nhận biết tỉnh sáng rỗng lặng hiện tiền. Nếu cảm thọ là những cái bàn được dời vô dời ra, nó không phải là cái thực có, giữ gìn mấy nó cũng bị vô thường. Ta trả hết những cảm thọ ra ngoài, ta còn cái không gian trống, nhưng mà vẫn còn cái gì? Vẫn còn cái nhà. Ta vẫn thấy trong nhà này là ta, ngoài kia không phải là ta, trong khi ta không phải là cái nhà, ta không phải là không gian bé nhỏ trong đây, ta là không gian rất là mênh mông. Phá cái nhà đi thì còn cái gì? Trả ta về lại cái không gian mênh mông, thế thôi. Nếu ta thấy ta là cái bọt thì ta khổ sở vô cùng, vì ta thấy ta chỉ là bọt nước. Nếu sâu hơn ta thấy ta là sóng thì ta cũng khổ sở vô cùng khi thấy mình lên mình xuống. Nhưng ngay lúc sóng nổi, ngay lúc bọt đang có mặt, ta thấy mình là nước. Thế thì cái gì phát sinh? Sóng lên hay xuống là chuyện thường. Nó có hay không đó là do duyên. Bọt nổi hay bọt chìm đó là chuyện đến và đi của những cái duyên thành trụ. Mà ta chính là nước, không có cái gì phá vỡ được nước cả, không có gì làm tan biến nước cả. Nơi nào cũng là nước, nước như nhau. Đại dương rất là mênh mông, cũng thế. Cũng thế, thưa các vị, mình thấy mình là thân thì mình khổ về thân, cái khổ rất thô. Mình thấy mình là vui buồn thì mình khổ vì những cái vui buồn nó hơi mịn nó một chút, nhưng vẫn đắm chìm trong nỗi khổ. Mình thấy mình là những cái suy nghĩ này thì nó có mịn màng hơn, nó tinh tế hơn, nhưng vẫn còn nổi chìm trong sinh diệt. Nhưng các vị quay vào bên sâu bên trong nhận biết cái tự thể vô niệm sáng ngời, tức là tâm Phật của các vị, niết bàn của các vị, vốn là vô sinh và bất diệt. Thế thì vượt ngang qua những cái tầng vui buồn sầu khổ bất an, và mình trở vào từng sâu như thế, mình được cái gì? Không có gì được cả. Tất cả những cái được đều là những pháp hữu vi. Thành đạt pháp vô vi thì có gì đâu mà được. Người ta nói được hư không ư? Không. Được cái nhà, được cái bàn, được cái ghế gọi là có. Còn khi đã trả tâm về cái bản thể nguyên sơ nó thì không có gì gọi là có cả, mà nó trở về nguồn cội của nó, trở về nguồn gốc của nó, trở về cái tự tánh thanh định của nó. Cho nên tất cả những cái xác định của Đức Thế Tôn, loại trừ nào niết bàn, nào quả vô thượng, vân vân, đều như hoa đớm, đều như mộng thấy vàng bạc, là như thế. Đó là cái tầng phủ định cuối cùng để thành đạt được quả niết bàn. Tuy nhiên những cái xác định thiền định như nếu tư duy bình đẳng nhất chân địa là vì đây là những cái nấc thang rất là vững chắc để bước vào quả vị niết bàn. Không có con đường nào để thành đạt được tâm thanh tịnh bằng cái con đường của thiền định cả. Dù anh tu pháp môn gì, niệm Phật, tu mật, học kinh điển, vân vân, đều phải đi vào con đường thiền định cả. Tất cả cái con đường để dẫn vào quả vị niết bàn đều đi bằng cái con đường thiền định. Không có một pháp môn tu nào mà thiếu định lực mà có thể thành đạt được cả. Cái pháp cản nhất là cái pháp học của chúng ta. Chữ nghĩa văn tự mà nếu con mắt mình để đây mà cái ý thức mình nó để ngoài đường thì chắc chắn một điều là mình không thể học được một câu kinh. Huống nữa là trên con đường tu, thưa các vị. Cho nên trong cái đoạn này có hai cái câu xác định là như thế. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là Đức Thế Tôn phủ định một loạt tất cả những cái điều Ngài thành đạt. Và cái điều cuối cùng mình chia sẻ đó là cái nhìn của hành giả trên cái tiến trình tu. Cái nhìn của chúng ta, nãy giờ chúng ta khai thác về cái nhìn của Đức Phật, bây giờ chúng ta nói đến chính mình, cái nhìn của mình trên cái tiến trình tu, cũng là cái phần tổng kết của kinh 42 chương. Cái nhìn của hành giả trên cái tiến trình tu, hay cũng có thể nói cách khác là cái con đường của chúng ta phải vượt ngang để thành đạt cái bản hoài của người tu, những cái chặng đường mà chúng ta phải đi để thành đạt cái bản hoài của người tu. Đầu tiên mình nói đến những cái tấm gương ngày xưa của những người đi trước mình. Thưa đại chúng, là người xưa họ cực nhọc vô vàn mới có một chút thành đạt trên con đường tu. Mình chưa nói đến chuyện tu, mình nói chuyện rất là thường thôi. Các vị thử học những cái bộ môn thuộc về cái lĩnh vực nghệ thuật, các vị thấy nó khó. Học những cái nghề tay chân để làm ra tiền, thưa nó rất là dễ. Nhưng mà đi vào lĩnh vực nghệ thuật thì nó khó rồi. Mình học toán có khi nó dễ hơn mình học văn học nghệ thuật. Để viết được câu cú ra hồn đâu phải chuyện chơi. Làm được một bài thơ đánh động tâm thức người ta, nó càng đòi hỏi mình đầu tư tình cảm, trí tuệ, mình phải có niềm xúc động thật sự mình mới làm được một câu thơ hay. Càng đi vào cái gì mà nó mang cái đặc tính của nghệ thuật, nó càng đòi hỏi khó khăn. Mình sáng tác nhạc đâu phải anh học nhạc lý đâu đấy ngon lành rồi anh sáng tác được bài nhạc mà có thể vượt thời gian, vượt không gian, chấp cánh bay xa được đâu. Nó còn đòi hỏi cái hồn của anh trong đó nữa. Nghĩa là càng đi vào chiều sâu về lĩnh vực tình cảm thì nó đã đòi hỏi người ta đầu tư năng lượng rất là nhiều. Thế thì đi vào chiều sâu của đời sống tâm linh, nó đòi hỏi người ta đầu tư tất cả năng lượng của đời sống, tất cả thân tâm tế bào này đầu tư hết vào chuyện tu mới có khả năng thành đạt được ít nhiều. Ví dụ như các vị nhớ Ngài Lục Tổ Huệ Năng, Ngài ngộ đạo rồi mà bao nhiêu năm Ngài mới ra giáo hóa? Thưa, 15 năm ẩn cư trong đám thợ săn á. Và cuối cùng trong cái phẩm đầu tiên Ngài Lục Tổ Huệ Năng, Ngài nói là bắt đầu từ ngày ta nhận được cái dòng pháp của Đông Sơn, tức là dòng pháp từ Ngũ Tổ Hoàng Mai, mạng sống ta như chỉ mành treo chuông, ta ẩn nhẫn 15 năm trong đám thợ săn. Đến hôm nay có cái cơ hội mới cùng các ông chia sẻ một chút Phật pháp như thế này. Đó là lần đầu tiên ông khai đạo tràng, ông nói chuyện với Vi Sử Quân và một nhóm sĩ phu vào thời ấy. Phải 15 năm ẩn cư. Rồi sau đó cái đời thứ hai của Lục Tổ Huệ Năng là ngày Nam Nhạc Hoài Nhượng. Dưới thời Lục Tổ chia ra hai nhánh: Nam Nhạc Hoài Nhượng và Thanh Nguyên Hành Tư. Thanh Nguyên Hành Tư, hai ông này, tức là một là Hoài Nhượng, hai là Hành Tư. Thanh Nguyên là tên núi. Quý vị lưu ý là mấy ông tổ Tào thường cái tên của ông đi kèm với tên của một núi, đây gọi là Ngài Nam Nhạc, Ngài Thanh Nguyên. Gọi cho đủ là Thanh Nguyên Hành Tư, Nam Nhạc Hoài Nhượng. Sau hai ông này, ông sinh ra năm ông, năm nhánh. Rồi sau năm nhánh đó, sinh ra thêm hai nhánh là năm tông bảy phái, ngũ gia thất tông. Và truyền thống này kéo dài cho tới Việt Nam, chúng ta cũng thừa hưởng cái dòng máu Tàu Khê chảy qua tới bên Mỹ Quốc này. Tức là cái dòng máu từ Lục Tổ Huệ Năng 15 năm này truyền đời cho các vị này, truyền qua Việt Nam. Và bây giờ chúng ta có mặt cũng là con cháu dòng họ này đây. Và mình chia sẻ một chút về Ngài Hòa Nhượng. Đầu tiên Ngài đến Lục Tổ, Lục Tổ hỏi chứ: Thẩm Ma Vật Nhậm Ma Lai, tức là vật gì đến? Ông Điểm Mạc hỏi vật gì đến. Ngài Hòa Nhượng này đã từng học với thiền sư Huệ An ở triều đình, nhưng mà tới miền Nam Trung Hoa bị Ngài Lục Tổ Huệ Năng hỏi một câu ngớ ngẩn không trả lời được. Rồi đánh lễ Ngài xin ở lại trong chúng và học hành như vậy 8 năm. Một hôm mới giác ngộ, lên bạch tổ và bạch Ngài: con trả lời được câu hỏi ấy. Và tổ hỏi: hãy nói đi. Thì ông nói một câu là nói một vật không có trúng. Hỏi vật gì đến? Cái con người bằng xương bằng thịt thế kia mà tổ điểm ráng, tổ nói là vật gì đến, có nghĩa là không phải hỏi cái hình hài này ông sinh từ đâu, ông đến đây hồi ngày nào, bây giờ ông ở đây, ông tên họ gì, không phải hỏi lý lịch. Cái tổ cần không phải là cái lý lịch trích ngang của vị thiền sư kia, mà cái tổ cần đó là ông hãy nói coi ông là gì. Ông có phải là hình hài đó không? Ông phải là vui buồn không? Ông phải là những cái suy nghĩ này không? Nếu khéo quay về nhận ra được cái sâu sắc của chính mình không phải là những cái ấy, mà mình là cái sự nhận biết hiện tiền, thì trả lời thế nào cũng đúng cả. Mà nhận chưa ra chỗ này, tức là chưa mở được cánh cửa vào, thì anh trả lời cái kiểu gì cũng sai cả. An trú được nơi cái vùng trời vô niệm của chính anh, thì anh nói đông nói tây, anh ho hen khạc nhổ, hay anh lợi anh nắm ngực cái vị thầy, anh nạt một tiếng cái lỗ tai, đều đúng cả. Mà anh không mở được cánh cửa này, không nhận được tự tâm Phật của chính anh, thì anh vận dụng ngàn kinh muôn sách để nói kiểu gì anh cũng nói chặt. Nó giản dị vậy thôi, chứ mình đừng có tưởng là thiền sư nói thế này thế kia phải sách vở, không có. Các ông đứng trong cái vùng trời tự tâm của các ông, hay chúng ta nói một cái ngôn ngữ gần dễ hiểu là an trú được trong cái chánh niệm hiện tiền, thì ta nhúc nhích cử động ho hen mọi cái biểu lộ ta, thiền sư đều nhận được, không có dối các ông được. Các ông có kinh nghiệm về chữ này. Và phải mất 8 năm ông mới trả lời xong câu nói ấy, tức là tìm phục ở trong đại chúng tu hành 8 năm như thế. Đây là 15 năm, đây là 8 năm. Và ta nhớ là quốc sư Huệ Trung phải 40 năm trên núi Bạch Nhai mới có thể luyện tâm thành một mảnh trắng được. Các vị thử nghĩ là từ cái tâm thức của mình còn rất là phàm phu sao động, chưa đi mà tâm nó đã chạy, chưa ngồi mà tâm nó đã nằm trước rồi. Bây giờ mình làm một việc giản dị ban đầu, đó là làm cho thân và tâm cùng có mặt một nơi. Rồi sau đó mình mới làm một việc là dừng lại tất cả những cái sao động thì thầm của tâm thức. Rồi sau đó cuối cùng mình mới làm được một việc là những cái sao động này nó lần lần nó vắng mặt, chỉ còn một cái trạng thái tâm tĩnh tại, sáng tỏ, hiện tiền, bất động, không rời ta lúc nào. Thế thì cái chặng đường từ đầu cho tới cái lúc an trú được tâm này, nó phải trải qua cái thời gian rất là dài để luyện, chứ không phải một ngày một bữa. Ta nhìn những mảnh gương xưa để thấy cái kỳ công của người xưa bằng tất cả cái nỗi niềm đam mê. Có người dán chữ tử trên trán để công phu, có người đem hết 360 mấy lóng xương để đầu tư cho chuyện tu, có người đem hết cả thân tâm, hứa với lòng là một đời này phải thành tựu đạo nghiệp, hứa với lòng là một đời này phải giải quyết xong chuyện tử sinh, phải bằng cái dũng lực mạnh như thế mới có khả năng vượt thoát được con đường tử sinh. Bằng không thì thưa đại chúng là những cái tập khí thường của mình thôi mình cũng chưa thể chuyển được, đừng nói cái chuyện tử sinh vượt rất là khó. Cái tập khí hay buồn hay giận hay ghét hay thương của mình chuyển không phải dễ. Huống nữa là cái tập khí nghìn đời của con người là tập khí của vọng thức lao sao, tập khí chấp thân là ta, vui buồn là ta, suy nghĩ là ta. Cái điều này nói thì giản dị, nhưng chứng nghiệm được tất cả những cái ấy không phải là ta, thưa không phải dễ. Nó không có đơn giản là mình nói nó nghe lời đâu. Mình nói thân này không phải là mình nói thế thôi. Nhưng mà dấp một cục đá là mình thấy thân mình ngay à, thân này là ta ngay à. Ai xỉ vào mặt nó cái mặt xấu đuôi là mình nổi giận ngay à. Rõ ràng là từ cái hiểu đi đến cái chứng nghiệm nó một quãng đường rất là xa, và đòi hỏi mình phải đầu tư tất cả những cái năng lượng của thân tâm. Bằng không thì lao xa một đời không đi đến đâu cả. Đó là các vị hãy nhìn những mảnh gương xưa, tự soi lại lòng mình để thấy con đường nó dài như thế. Và cái bước thứ hai trong cái thành đạt, mình nói luôn để cho các vị cảm nghiệm được cái vấn đề tức cười này. Tuy mình chia sẻ với các vị để các vị thấy cái nỗi khó của nó là gian lao như thế, nó đổ mồ hôi ướt đẫm người đối với cái con đường vượt dốc. Nhưng mà đến chừng các vị thành đạt được, các vị chứng nghiệm được, thì các vị thấy một điều là trăng vẫn như xưa thôi, vẫn là mặt trăng cũ, không có gì lạ cả. Lô Sơn Yên Tỏ Chiếc Văn Triều, đó là bài thơ rất hay. Vị đáo sinh bình hận bất tiêu, đáo đắc hoàng lại vô biệt sự, Lô Sơn Yên Tỏ Chiếc Văn Triều. Mình chưa tới Lô Sơn thì mình mới ước vô vàng. Làm thế nào đến được để chiêm ngưỡng, để nhìn ra. Thế nhưng mà đến nơi là thấy ồ, quá ra cũng mịt mù, trên núi có sương buổi sáng, và dưới chân Lô Sơn thì sóng triết gian bủa ầm ầm, bình thường giản dị như thế mà thôi. Và ngài Duy Tín, ngài có một câu rất đáng nhớ, đó là khi ta chưa tu thì ta thấy sông là sông, núi là núi. Được các bậc thiện tri thức chỉ cho lối vào thì ta thấy sông không phải là sông, núi không phải là núi nữa. Và tu 30 năm qua, tới khi thành đạt được cái sự an ổn của nội tâm, thì ta thấy sông là sông, núi là núi, chẳng có gì khác nhau cả. Thế nhưng từ cái đoạn ban đầu thấy sông là sông, núi là núi, cái đoạn cuối cùng xa 30 năm thấy sông là sông, núi là núi, thưa nó rất là khác. Ta nhìn một em bé, rồi ta nhìn cái người già, họ có cái nụ cười, có cái niềm bình an, có cái sự buông lỏng, thư thả, giống như là một chứ không phải. Cái người già sở dĩ họ trở thành em bé, họ đầm thắm và dịu dàng, họ dễ dãi, họ thơ ngây, họ hồn nhiên, là do vì đời sống họ đã đi ngang qua, họ đã trải nghiệm rất là dày trong cuộc đời rồi. Cái gì đối với họ, họ đã kinh qua, họ đã biết. Họ không còn những cái sao động hung hăng giống như là tuổi trẻ, giống như thanh niên, không có những cái bồng bột. Thế nhưng cái của người già là cái đã chín mùi, cái của dòng sông gần tới biển, cho nên nó trầm lắng, sâu thẳm, dịu dàng. Còn cái sôi sục, đó là cái của tuổi thanh niên. Còn cái đầu nguồn nước chảy là cái thơ ngây trong trắng của tuổi thơ. Thưa, cái đó nó rất giống với cái dòng sông trầm lặng, nhưng nó khác vô cùng, do vì nó chưa kinh ngang qua cái đoạn đường của thác gền. Cũng thế, tâm thức của ta bắt đầu của con đường tu là một niềm mơ ước với lên đến trời cao, thành đạt quả niết bàn. Và trên cái con đường đi gian khổ vô cùng, để cuối cùng chứng nghiệm được một điều, cái đó nó không phải ở ngoài kia, không phải thành đạt cái gì cả, mà nó ở trong hình hài này, trong trái tim này. Nó là cái tự có ngay nơi đây, không có gì xa lạ cả. Ngài chân tịnh thì phải. Có một ông đồ đệ tên gì tôi cũng quên, mỗi lần mà vô xin đảnh lễ hòa thượng, xin hòa thượng dạy tu, ông đuổi ra. ông đánh cho một trận, ông đã tự tham lấy, ta không có gì để dạy. Và ông kia khổ sở vô cùng, nghĩ là thầy mình cũng cực kỳ ác độc, mình hết sức nhiệt tình tu mà cái ông thầy này không phải là một bậc thiện tri thức, cho nên không có chút từ bi nào đối với mình cả. Và ông miệt mài ông tu như thế, thầm thầm lặng lặng lén lén nghe, lén lén học rồi tu như thế, và tới cuối cùng ông ngộ nhập được đạo. Khi mà ông bừng sáng được cái vấn đề của chính ông rồi thì ông đến đảnh lễ hòa thượng, nước mắt đổ đầm đìa. Thì khi đệ tử vừa bước vô cổng thì vị thầy cười nói: "Ồ, mừng cho ông, hôm nay việc lớn đã xong." Thì ông đệ tử ông vừa khóc vừa lại thầy nói: "Thưa thầy, sự thật nó dễ dàng như thế, tại sao lâu nay thầy không dạy cho con biết, để cho con trằn trọc khổ sở tới mười mấy năm, bây giờ con mới nhận ra được." Vị thầy mỉm cười nói: "Nếu ta không có làm như thế thì ta đã chôn vùi ông rồi. Ông không có khả năng giác ngộ được như hôm nay. Cái điều ta làm đó là dụng ý để kích phát cái niềm khát khao nơi trái tim của ông, để cho nó bừng cháy, để ông mới có thể vượt ngang được đoạn đường này." Thưa, mình dẫn vài chuyện như thế để thưa cùng đại chúng là trăng vẫn như xưa, thanh sơn y cự tại, kỷ độ tịch dương hồng. Hai câu đó là hai cái câu ở trong truyện Tam Quốc chứ không phải trong câu kinh đâu. Mình dẫn nó đây cho vui. Tức là núi xanh thì nó trơ vơ đó, bao nhiêu tháng ngày mặt trời cứ đi qua, mà núi kia thì không có đổi thay gì cả. Cũng thế, thưa các vị, cái đoạn đường tu ta gian khổ vô cùng, nhưng mà khi các vị đạt đến cái vùng đất an nhiên của tự tâm, các vị phát giác ra một điều: "Ồ, hóa ra cái đó nó đã có sẵn nơi đây từ lâu rồi." Mình tưởng nó là cái gì ghê gớm, nhưng mà tới chừng các vị thành đạt, các vị thấy nó là cái tự có, nó là cái mà các vị đã sử dụng hàng ngày. Giống như con cá kia, nó khao khát vô cùng để biết rằng nước là gì. Nó hỏi rất là nhiều người, không ai chỉ được cho nó biết nước là gì cả. Người ta nói nó không thể hình dung được nước là gì. Và tới một hôm, có một cái cơ may hiếm có là nó hỏi nhầm một con người này rất là từ bi, giúp cho nó bằng cách là bắt nó bỏ lên thuyền. Nó: "Bây giờ ngươi rời mặt nước rồi đó, ngươi biết giá trị của nước là gì?" Nó cảm thấy là nó không thở được, nó cảm thấy đời sống nó giờ gần như sắp chết. Và bây giờ người ta mới trả nó lại lòng sông, nó phát giác là: "Ồ, quá là lâu nay mình sống là sống dưới nước, thở là thở trên nước, ngủ trên nước, ăn trên nước, lội trên nước, chơi đùa trên nước, mọi cái sự sống mình đều làm bằng nước, nước bao quanh ta, ta không cần tìm đi đâu cả, không cần lội đến phương đông phương tây gì cả, nước đang có trên da thịt ta, trên mũi ta." Cũng giống như thế, thưa đại chúng, là con đường tu của chúng ta cũng thế. Ta tìm quả niết bàn, ta tìm an lạc, ta quên là cái an lạc, cái niết bàn nó tự có trong mắt, trong tai, trong mũi, trong lưỡi ta. Mở mắt là thấy lục đạo thần quang, vị tầng gián cách, giống như lời Tổ Lâm Tế đã nói vậy. Thì cái con đường trăng vẫn như xưa là như thế. Cái đoạn đường mình đi ngang qua nó cực như thế, nhưng mà quay lại, người có cơ duyên lớn với đạo, khéo thì ngay nơi đây, ngay nơi thấy nghe nhận biết này, nhận ra được cái vô sinh bất diệt của chính mình. Mà nếu không khéo thì có thể chạy trăm kiếp nghìn đời, hết kiếp này qua kiếp khác, ta khó nhận ra cái này vô cùng, do ta nghĩ nó ở rất xa. Và cuối cùng có vài điều tổng kết ghi ra đây để tổng kết kinh 42 chương. Có vài nét. Cái nét đầu, các vị để ý là trong 42 chương kinh này, cái nét mà nổi bật nhất là nét gì? Nét gì? Thưa, ta hãy thận trọng với ái dục. Nét này rất là quan trọng, nổi cộm trong 42 chương. Những cái chương có liên hệ đến ái dục mình giải thích rất là tỏ tường, rất là cặn kẽ. Mình nhắc lại đây là thưa đại chúng là ta được làm bằng cái chất ái dục. Ta có mặt trong nhân gian này bằng ái dục. Cái chất này nó rất là tự nhiên, nó làm thành đời sống của chúng ta. Cho nên tự trong con người nào cũng có cái chất này cả. Cái thiên chức bẩm sinh của một con người có mặt trong nhân gian thì cái nền tảng của nó là ái dục. Cho nên ta đi lanh quanh ta gặp lại vấn đề này. Và đặc biệt là Đức Thế Tôn nhấn mạnh vấn đề này rất là nhiều trong Kinh 42 chương. Ở mức độ cạn, mình xả ly ái dục được, mình mới trở thành một vị thầy, một người tu có phẩm chất, có đạo hạnh được. Mình muốn làm được đạo, muốn giáo hóa, muốn độ sinh, muốn làm cho Phật Pháp hưng thịnh, mình cũng phải xả ly được ái dục mới có thể làm được điều này. Bằng không thì trên con đường làm đạo của mình vướng vấp đủ thứ chuyện, mình làm tan nát thân danh của chính mình, mình quỷ phá cái danh tiếng của đạo, mình làm cho Phật Pháp bị suy thoái, làm cho niềm tin Phật tử tín đồ thất tán, mình làm đổ vỡ niềm tin của Phật tử tín đồ. Ở mức độ cạn là như vậy. Mức độ sâu thưa các vị, ái dục này có nghĩa là ái thân, ái bản ngã. Các vị lột ra được hết những cái lớp, những cái tầng về cố chấp về bản ngã, các vị mới có thể an trụ được cái tự thể tâm vô niệm của các vị. Cái ái dục từng sâu là như thế. Và cái con đường tu chúng ta thành đạt quả Bồ Đề, đó là cái con đường trở về nhận thức được ta không phải là bản ngã, ta không phải là thân, ta không phải là vui buồn, ta không phải là suy nghĩ. Mà nếu có thể dùng một cái từ của truyền thống Phật giáo Đại Thừa hay là truyền thống Phật giáo phát triển là ta là tự thể tâm vô sinh bất diệt, là cái linh tri hiện tiền, hay nói bằng cái ngôn ngữ Việt dễ hiểu là cái nhận biết sáng tỏ vô niệm. Mình xả ly được ái dục có từng thâm sâu về cố chấp bản ngã, mình mới có thể an trú được trong cái tâm thể ấy. Cái ý thứ hai của Kinh 42 chương đó là hãy quý tiếc sinh mạng. Và nỗ lực hành trì, nỗ lực công phu. Bây giờ cái ngôn ngữ này thì gọi là nỗ lực thực tập. Thưa mạng người rất là quý, chỉ trong một hơi thở thôi. Và một kiếp nhân sinh thưa quý vô cùng. Mình không khéo lợi dụng một kiếp người, mình lao sao không bao lâu rồi mình chìm mất vào cát bụi. Cho nên khi có được kiếp người, phải quý tiếc từng hơi thở, đừng thả trôi. Đó là điều thứ hai trong Kinh 42 chương. Điều thứ ba rất là quan trọng là các vị hãy quay về tự tâm, thành đạt con đường Niết Bàn, thành đạt giải thoát. Thưa Phật Pháp không phải là cái gì bên ngoài, nó không phải xa vời ngoài tầm tay của ta, nó không phải là cái con đường hướng ngoại để thủ đắc, mà cái con đường quay về nơi chính thân tâm này. Vô minh thật tánh tức Phật tánh, quyển hóa không thân tức Pháp thân. Đó là hai câu ở trong chính đầu ca của Ngài Quyền Giác. Cái thật tánh của vô minh á chính là Phật tánh. Ví dụ như bong bóng nước, sóng biển, nó là vô minh, nó là khổ đau, nó là vọng thức. Nhưng mà sóng biển hay là bong bóng nước, nó không thể rời mặt biển mà nó sinh khởi được. Nó phải được nằm ở trên cái mặt biển thôi. Thì vô minh nó sinh khởi, nó là cái bóng dáng của tâm Phật bản nhiên. Nếu không có cái tâm Phật bản nhiên thì không có hình hài này, không có tâm Phật bản nhiên làm chủ thì không có những cái vui buồn này. Nó nằm kề cận bên cạnh cái vô thường, cái sinh diệt. Cái chân thường, cái tâm Phật, cái Niết Bàn, nó kề cận bên cái vô thường, sinh diệt, khổ đau. Khéo thì ngay nơi sinh diệt, khổ đau ta nhận được cái chân thường, cái Niết Bàn. Không khéo thì ta thấy ta là khổ đau. Khéo thì ngay nơi bong bóng nổi, nó thấy nó là nước. Không khéo thì nó khổ đau vô cùng, nó thấy nó chỉ là chiếc bong bóng bé nhỏ giữa đại dương mênh mông, thế thôi. Khéo thì ngay nơi cái sinh diệt, ngay nơi cái tâm thức bời bời này, ta thấy ta là cái nhận biết tất cả những cái. Không khéo thì một cái suy nghĩ khởi thì ta thấy ta là sự suy nghĩ. Một cái vui buồn đến thì ta thấy ta là vui buồn. Hai cái này, cái vui buồn và nhận biết sự vui buồn có mặt, nó kề cận nhau, nó không rời nhau. Thì niết bàn và sinh tử nó giống như thế, vô minh và Phật tánh nó giống như thế. Cái thân quyển hóa này, thưa các vị, nó phù du, nó bọc bóng vô cùng, nhưng nếu không có nó thì ta không có cái điều kiện, không có cơ hội quay về để nhận được cái tâm Phật của chính ta. Nó là cái sự biểu lộ của tâm Phật. Ta hãy quay về tự tâm. Cái con đường tu, thưa các vị, không phải đi ra ngoài. Phật, Pháp, Tăng có khi ở ngay nơi các vị. Và rõ ràng là ta có thể quy y với Đức Thế Tôn, ta có thể quy y với Phật Pháp, với Tăng Đoàn, nhưng cái cuối cùng của người tu tập quy y là quay về nương tựa với Phật của chính mình. Không ai dám bỏ tự quy y Phật đương nguyện chúng sinh cả. Dịch tiếng gì cũng thế, quay về quy y Phật chính mình. Đó là truyền thống từ ngày xưa Đức Thế Tôn có mặt, kéo dài cho tới 26 thế kỷ đi qua. Cuối cùng trong tất cả những thời kinh tụng đều phải quay về quy y Phật của chính anh, quay về tự tâm thành đạt giải thoát. Và tôi kể cúng dường đại chúng một câu chuyện. Cái thời Thiền Tông rất là hưng thịnh, có những cái bà già nhà quê mà bà tu rất là giỏi. Một hôm bà nhà quê kia, bà sắm lễ vật bông hoa trà bánh rất là tươm tắt sai thằng con, bưng một cái mâm đem lên dâng trên đạo tràng của ngài Tùng Thẩm Triệu Châu á. Nói con lên, nói con xin với thầy tụng cho mẹ một bộ đại tạng để cầu siêu bố con. Và ngỡ nó đem thức cúng dường lên, nó dâng cho ngài, là thưa với ngài Triệu Châu, mẹ nó dặn như thế. Ngài ngồi đoan trang, ngài nghe nó thưa gửi xong, cái ngài bước xuống giường thiền, ngài đi một vòng vậy. Ngài nói xong rồi, về nói với mẹ con là tụng xong bộ đại tạng rồi đó. Cái cậu con trai kia, cậu cũng hơi kinh ngạc, nhưng mà cái điều ngài thiền sư làm, ông đâu dám phàn nàn hay là mất niềm tin. Cho nên ông cũng về, ông thưa với mẹ: thưa mẹ, con đem lễ vật lên chùa đảnh lễ hòa thượng, xin hòa thượng tụng một bộ đại tạng. Hòa thượng bước xuống giường thiền, hòa thượng đi một vòng, cái hòa thượng nói với con là ta tụng xong đại tạng đó, nói với mẹ người ta hồi hướng rồi. Cái bà già mà nói: Ta nhờ ông tụng một bộ đại tạng, quá ra ông tụng được có phân nửa bộ đại tạng à. Thưa đại chúng, ví dụ như Đức Thế Tôn còn tại tiền, Đức Thế Tôn nói Pháp 49 năm, hay là các vị học Phật Pháp cả đời, các vị thuộc ngàn kinh muôn sách, các vị cũng làm được mỗi việc là học được phân nửa bộ đại tạng thôi. Cái bộ đại tạng nguyên vẹn nó nằm ở trong trái tim của các vị. Các vị phải tự khai thác, tự quay lại chính mình để sống mới hoàn thành được bộ đại tạng trong tự tâm của các vị. Cái con đường tu chúng ta là con đường trở về là như thế. Dĩ nhiên đó là câu chuyện nó có nhiều ý nghĩa, nhưng mà mình khai thác một mảnh nhỏ để gửi gắm với nhau một điều là tất cả những cái điều mình chia sẻ, nó chỉ là một cái điều rất là nhỏ gợi ý để cho các vị khéo quay về sống được với cái tâm Phật của các vị. Quay về sống được đó là tụng xong một bộ đại tạng kinh, cũng có nghĩa là sống được với cái trí tuệ giác ngộ, hay là sống được với cái niết bàn, hay sống được cái tâm Phật của chính mỗi người. Và điều này không ai giúp ai được cả. Các bậc thầy lớn cũng thế, Đức Thế Tôn còn tại tiền cũng thế, chỉ gợi ý mà thôi. Cái điều còn lại các vị phải tự làm mới hoàn thiện được bộ kinh nơi chính các vị. Và xin cảm ơn đại chúng là chúng ta dừng ở đây. Mừng vô cùng hôm nay chúng ta học xong được kinh 42 chương.